Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, thứ tự, Lộc Vũ Nội Đan số lượng cũng thống kê xong tất, liền mang ý nghĩa, bước đầu công tác thống kê, đã triệt để hoàn thành, chỉ chờ lấy công bố thứ tự, phía trên hai gã hoàng thất người, không ngừng bình phục tâm tình của mình, viên đạo tử mặt sắc. Tắc thì là lúc sáng lúc tối, xanh hồng bất định, chỉ bất quá, vì bảo trì lại uy nghiêm của mình. Hắn thoáng cúi đầu, không có bị người khác trông thấy a. Lộc Vũ Nội Đan số lượng, sâu đậm chấn động lay động hắn. Viên thành chủ, sắp xếp thứ tự một cái, công bố thứ tự đi qua khoảng khắc. Hai gã hoàng thất người, rốt cục theo chấn động lay động bên trong chậm rãi phản ứng kịp. Một người trong đó vất tay một cái, hướng về phía viên đạo tử nói đạo. Đang nói chuyện đồng thời, người kia hai tròng mắt bên trong vẫn có một ít chấn động lay động. Đúng, viên đạo tử cúi đầu xác nhận. Đối với hoàng thất người giao phó, mặc kệ tâm lý như thế nào cũng không có thể phản kháng. Hắn tế tế quan sát đến giấy tên cùng với nội đan số lượng, chia ra cho bên ngoài sắp xếp thứ tự, đồng thời lần nữa sửa sang lại, bởi vì chỉ có hơn 30 người. Rất nhanh, viên đạo tử chính là sửa soạn xong hết. Chư vị, hiện tại, mỗi người thứ tự đã xác nhận. Ánh mắt tại mọi người thân trên đảo qua, viên đạo tử trầm giọng nói, lúc này đây tỷ thí top 10, ở nửa tháng về sau, có thể theo hai vị hoàng thất đại nhân, cùng nhau tiến nhập chúng ta đại nguyên quốc thủ đô. Ở thủ đô bên trong, sở hữu như thế nào kỳ ngộ cùng phúc duyên, nói vậy các ngươi cũng lòng biết rõ, hy vọng các ngươi có thể thật tốt quý trọng. Đúng. Phía dưới mỗi bên châu thiên tài, nghe được viên đạo tử lời nói, đều là hai tròng mắt sáng tỏ, cực kỳ hướng tới, cùng kêu lên xác nhận. Hô sâu đậm hít một hơi, lại đem khẩu khí kia nhổ ra. Viên đạo tử nhìn trang giấy, bắt đầu lấy này công bố mọi người thứ tự cùng nội đan số lượng. Thứ 37 danh, Trương Dương. Tổng cộng 3 miếng nội đan, người thứ 30, Vương Lỗi, tổng cộng 10 miếng nội đan, tên thứ 20, Phương Lăng Vân, tổng cộng 26 miếng nội đan, viên đạo tử thanh âm lang lảnh ở khu vực này bên trong vang lên, rõ ràng truyền vào mọi người trong lỗ tai, theo thứ tự đến tính danh, rồi đến nội đan số lượng, đều cực kỳ cặn kẽ. Cùng Lộc Vũ dự đoán không sai biệt lắm giống nhau. Bài danh lót đáy người, nội đan số lượng, đều là ở là quá hiếm thiếu. Sợ rằng, chỉ có tiến nhập top 10, mới hội xuất hiện số lượng không tầm thường nội đan. Lộc Vũ lặng lặng cùng đợi, hạng công bố, mà chờ đợi thời điểm. Ánh mắt cũng không thường ở đoàn người bên trong đảo qua. Chuẩn xác mà nói, là ở trong đó hai cái nhân thân trên đảo qua, Viên Thiên Thành cùng với Phương Lăng Vân. Cùng Viên Thiên Thành ân oán giữa, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà cái kia Phương Lăng Vân, ở bắt đầu tỉ thí phía trước, Lộc Vũ liền định ở tỉ thí bên trong giết hắn. Chỉ bất quá, Lộc Vũ chính mình từng trải rất nhiều sự tình, thật ra khiến Phương Lăng Vân tránh được nhất kiếp. Hơn nữa, Phương Lăng Vân còn thu được tên thứ 21 cái thành tích. Không thể không nói, hắn vận khí coi như không tệ. Dĩ nhiên có thể sống đến bây giờ. Chờ tới đây sự tình kết thúc về sau, vận khí của ngươi sẽ kết thúc. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, Lộc Vũ nhẹ giọng nỉ non. Hắn hiện tại vẫn không thể cùng Viên Thiên Thành cùng viên đạo tử cứng đối cứng, nhưng tuyệt đối không sợ cái kia chính là Phương Lăng Vân. Ở Lộc Vũ suy tư thời điểm, viên đạo tử tuyên bố thứ tự, đã tiến nhập top 10. Mọi người hai trong mắt đều là sáng lên. Trước 10 chính là tất cả mọi người mục tiêu, chính mình không pháp đạt được, cũng nguyện ý nhìn đến tột cùng là người nào có thể đi vào trước 10. Top 10 bên trong, thứ 10 đến tên thứ 6 đều là bị một ít mạnh mẽ tam nguyên ngưng phách cảnh cùng với từ nguyên ngưng phách cảnh nhân lấy đi. Bọn họ nội đan số lượng xem như là chung quy chung củ, tuy là cũng bị Viên Thiên Thành cướp đoạt qua, nhưng ỷ vào thực lực của chính mình ngạnh sinh sinh xông vào trước 10. Trong đó công bố trước mắt mới chỉ xuất sắc nhất tên thứ 6, cũng bất quá chỉ có 70 miếng nội đan, toán không được trên nhiều. Hạng 5, Từ Hùng Dũng. Lúc này Viên Đạo Tử thanh âm rốt cục bắt đầu công bố top 5, nội đan số lượng 240 miếng. Đạo thanh âm này vừa rơi xuống, ở đây ánh mắt của mọi người tức thì liền sáng lên. Tên thứ 6 chỉ có 70 miếng nội đan, không nghĩ tới hạng 5 dĩ nhiên có trực tiếp đột phá 100 đại quan, tiến nhập 200 hàng ngũ. A hát, cái này đẳng cấp số lượng thật sự là quá kinh khủng. Thảo nào cái kia hai gã hoàng thất người ở nhìn thấy Từ Hùng Dũng nội đan về sau đều kích động như vậy. Mọi người vốn là thán phục Từ Hùng Dũng nội đan số lượng, làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Tên thứ 4, Lý Trường Ca. Nội đan số lượng 300 miếng. Viên Đạo Tử thanh âm không chứa một tia cảm tình, hờ hững đem một vài lượng cho công bố ra. Không hề nghi ngờ, mọi người tại đây cũng đều là thất kinh, càng là thứ tự dựa vào lên. Trong lúc này đan số lượng chênh lệch chính là càng lớn a. Tên thứ 3, Cố Tử Phong. Nội đan số lượng 500 miếng. Viên Đạo Tử vẫn còn đang công bố thành tích, mà phía dưới mọi người khuôn mặt bên trên sớm đã là gương mặt khiếp sợ, nghẹn họng nhìn chân chối. Ai có thể nghĩ tới nội đan số lượng dĩ nhiên có thể đạt được 500 miếng, cái này con số kinh khủng. Ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, còn có một số người tắc thì là đưa mắt thả vào Lộc Vũ cùng với Viên Thiên Thành thân lên. Chỉ có hai người này thứ tự còn không có công bố. Không phải nói Lộc Vũ một viên nội đan cũng không có này, làm sao bây giờ còn chưa có nói đến tên của hắn? Xem ra Lộc Vũ không phải một viên nội đan cũng không có, mà là có vượt lên trước 500 mai nội đan a. Lộc Vũ ở bản thân bị trọng thương, trốn hướng huyền linh dãy núi chỗ sâu tình huống xuống, vẫn có thể sở hữu như này đông đảo nội đan. Nếu là không có bản thân bị trọng thương, lấy được nội đan số lượng chẳng phải là càng nhiều? Cũng không biết Lộc Vũ cùng Viên Thiên Thành hai cái người đến tột cùng ai mới là đệ nhất danh. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nhìn Lộc Vũ cùng Viên Thiên Thành thân ảnh kia này nghị luận ầm ĩ, đối với cuối cùng thứ tự rất là hiếu kỳ. Mà một ít lúc trước châm chọc Lộc Vũ người này thì đều là lặng lẽ địa hạ đầu, chỉ cảm thấy gương mặt bên trên một mảnh đau rát đau nhức. Sự thực ở hung hăng tái tai bọn họ, ai mới là đệ nhất? Cố Tử Phong ánh mắt vẫn luôn đang nhìn Viên Đạo Tử, tâm lý đối với cuối cùng thứ tự cũng là tràn ngập chờ mong. Hắn vốn tưởng rằng mình có thể làm thứ hai, ai biết cũng chỉ là một cái thứ ba. Ta cảm thấy ngươi là đoạt giải quán quân một cái đại nhiệt môn, không nghĩ tới chỉ là miễn cưỡng tệ thân ba vị trí đầu. Lý Trường Ca tà tà liếc mắt một cái Cố Tử Phong, thoáng có một ít hài hước nói đạo, nhẹ nhàng che miệng cười nói, đây vốn là một cô gái tới động tác, nhưng theo Lý Trường Ca thân trên làm được cũng là vậy tự nhiên, không có một chút xấu hổ. Ân Tâm nghe sau cùng thứ tự là tốt rồi. Ngươi nếu là ở lắm miệng, ta liền đem ngươi miệng xé rách. Bị nói rõ chỗ yếu, Cố Tử Phong khuôn mặt sắc tối sầm lại, thản nhiên nói. Tà tà liếc liếc mắt Lý Trường Ca. Lý Trường Ca tức thì câm như hến, không dám ở nói, ngượng ngùng cười cười. Từ Hùng Dũng nhìn thấy hai người đấu võ mồm, cảm thấy buồn cười, vì vậy liền nhếch miệng cười cười. Cũng trong lúc đó, Viên Đạo Tử nhìn sang giấy nội dung, sâu đậm hít một hơi, rốt cục lên tiếng lần nữa. Hết chương.